Luân hồi đan đế, chương 458, đế đô, phong kinh. Góc truyện audio.com, chấm, nơi này là Hắc Long quân doanh trại, không phải thành hoang cổ. Các ngươi chơi cái loại này bẩn thỉu thủ đoạn, vậy ta chỉ có thể nói cho các ngươi tới lộn địa phương. Dương Chấn Võ trầm mặt nói, dễ đi, không đưa, hắn biết. Cái này thế gian quyền quý vô cùng hắc ám. Chuyện tương tự tình đếm không hết. Nhưng thành hoang cổ những người này. Không nên chạy đến trước mặt hắn tới bỉ ổi. Đây là cầm hắn đế quốc này đại tướng quân. Làm trưng bày sao. Nhâm Diệu Quang và Tuyệt Âm lão nhân đến khi. Sắc mặt vô cùng làm khó xem. Chỉ tiếc bọn họ vậy cho đến. Hành động của hôm nay là thất bại. Dương Chấn Võ đã ở đuổi bọn hắn. Bọn họ nếu là ở chết đúng y không đi. Kết cục khẳng định sẽ không tốt. Tuyệt Âm, ở thành hoang cổ đám người đi ra ngoài lúc đó. Lăng Vân thanh âm u lãnh vang lên. Cảm nhận được Lăng Vân trên người lẫm liệt sát ý, Tuyệt Âm lão nhân cũng không úy kỵ. Cười lạnh nói, làm sao, Lăng Vân ngươi còn muốn giết ta? Ta ngày hôm nay, đại biểu là thành hoang cổ. Coi như là thành hoang cổ sứ giả. Ngươi nếu là dám ở nơi này giết ta. Không chỉ có ngươi biết hoàn toàn đắc tội thành hoang cổ. Còn sẽ đem Hắc Long quân cũng kéo xuống nước. Ngươi dám không? Lăng Vân nhìn hắn. Ta đúng là không dám. Nghe vậy, Tuyệt Âm lão nhân vui vẻ cười to. Đắc ý đi ra ngoài. Thành hoang cổ những người khác tất cả đều là một hồi cười ầm lên. Lăng Vân là thiên kiêu thì như thế nào? Rõ ràng bị bọn họ vu hãm. Còn không phải là không dám cầm bọn họ như thế nào. Chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi. Chỉ chốc lát sau, Tuyệt Âm lão nhân sẽ đến Hắc Long quân cửa doanh trại. Sau đó một bước sụp đổ đi ra ngoài. Ngay tại Tuyệt Âm lão nhân mới vừa ra cửa doanh trại một chớp mắt kia. Lăng Vân liền ra tay. Vù vù. Phi kiếm thuật, một đạo lẫm liệt kiếm quang phá không mà ra. Tuyệt Âm lão nhân căn bản không nghĩ tới. Lăng Vân dám giết hắn. Lúc trước Lăng Vân mà nói. Để cho lòng hắn lạnh nhạt chợt. Lấy là Lăng Vân thật không dám đối với hắn động thủ. Vì vậy chút nào không phòng bị. Phốc suy, nhất thời. Lăng Vân phi kiếm, liền không trở ngại chút nào bắn vào Tuyệt Âm lão nhân áo lót. Tuyệt Âm lão nhân quay đầu, khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Quảng cáo, Lăng Vân bình tĩnh nói. Ở Hắc Long quân trong doanh trại, ta là không dám giết ngươi. Bởi vì ta sợ liên lụy Hắc Long quân. Nhưng hiện tại ngươi ra Hắc Long quân doanh trại. Như vậy ta giết ngươi. Chính là ta chuyện của mình. Càn rỡ, Lăng Vân, ngươi đây là tự tìm cái chết. Nhâm Diệu Quang cùng cái khác thành hoang cổ người đều là thốt nhiên giận dữ. Lăng Vân đây là công khai giết thành hoang cổ sứ giả, khiêu khích thành hoang cổ uy nghiêm. Hừ, đây là. Dương Chấn Võ nhưng là hừ lạnh. Các ngươi muốn làm gì? Có thể ở Hắc Long quân doanh trại, nhưng nếu dám bước vào một bước, xử theo quân pháp. Nghe nói như vậy, thành hoang cổ mọi người sắc mặt ngay tức thì đỏ lên. Cũng không phải là người người cũng có thể nắm giữ. Phi kiếm thuật, cái loại này công kích tầm xa thủ đoạn. Bọn họ muốn phải đối phó Lăng Vân, thì nhất định phải gần người. Cũng không tiến vào Hắc Long quân doanh trại. Bọn họ làm sao gần người Lăng Vân? Rất hiển nhiên, Dương Chấn Võ đây là đang bảo vệ Lăng Vân. Vốn là bị thương chí mạng Tuyệt Âm lão nhân. Vừa nghe đến Dương Chấn Võ lời này, lại là tức giận giận công nhanh tim, há mồm hộc máu, sau đó trực tiếp mới ngã xuống đất. Cũng không lâu lắm, hắn hơi thở liền đoạn tuyệt. Tuyệt Âm lão nhân là nửa bước võ thánh, vốn là không như thế dễ chết. Nhưng hắn ngày hôm qua cũng đã bị Lăng Vân tổn thương nặng, thương thế không khôi phục, hiện tại lại bị xuyên thủng tim. Tự nhiên không cách nào chống đỡ thêm. Dương đại tướng quân, chuyện ngày hôm nay, tại hạ nhất định đúng sự thật bẩm báo thành chủ. Nhâm Diệu Quang sắc mặt âm trầm nói. Rất tốt, Người hướng đi Trần thành chủ báo cáo thời điểm, thuận tiện thay ta truyền câu. Liền nói Dương Mỗ tuy không bằng hắn, nhưng cũng không phải mặc hắn trêu đùa kẻ ngu. Dương Chấn Võ lạnh lùng nói. Cảm nhận được Dương Chấn Võ sát ý, Nhâm Diệu Quang dùng mình. Không dám lại ở lâu. Bước nhanh rời đi, đến khi thành hoang cổ những người này rời đi. Triệu Khất Nhi nói, đại tướng quân, Lăng Vân giết thành hoang cổ sứ giả. Không có sao chứ, Dương Chấn Võ khinh thường cười một tiếng. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Lần này thành hoang cổ như vậy bêu xấu Lăng Vân. Bản nên cho giao phó. Cái này Tuyệt Âm lão nhân chết vừa đúng lúc. Tin hắn Trần Ngọc lâu vậy không nói ra được lời gì. Triệu Khất Nhi đám người nhất thời buông xuống tim. Sau đó, Dương Chấn Võ nhìn về phía Lăng Vân. Lại có thể cười nói. Lăng Tông Sư, làm rất khá. Hắn là quân nhân, thích nhất chính là cái loại này làm việc quả quyết sát phạt. Dứt khoát người. Trước hắn lấy là Lăng Vân muốn thả qua Tuyệt Âm lão nhân. Còn trong lòng có chút không thích. Ở hắn xem ra, đại trượng phu nên có ân báo ân. Có cừu báo cừu, nếu như có cừu hận. Nhưng sợ hãi quyền thế không dám báo. Hắn ngược lại xem thường. Bất quá bây giờ nhìn lại. Lăng Vân so hắn nghĩ xuất sắc hơn. Lăng Vân không chỉ có muốn báo thù. Còn lựa chọn không liên lụy những người khác phương thức. Ha ha, Lăng Tông Sư liền được đẹp. Cái này cùng âm xoa xoa mặt hàng. Chết không hết tội, Tuyệt Âm lão nhân. Nghe tên chữ thì không phải là thứ tốt gì. Chỉ có thể nói giết thật tốt. Bốn phía chúng tướng sĩ cũng đều là Lăng Vân ủng hộ. Đa tạ Dương tướng quân. Đa tạ các vị tướng sĩ. Lăng Vân chắp tay. Hắn phát hiện. Cái này Hắc Long quân trên dưới tướng sĩ. Thật vẫn thật đúng hắn nóng nảy. Tiếp theo dọc theo đường đi. Có Hắc Long quân che chở. Lăng Vân lại không có gặp phải bất kỳ trở ngại. Ba ngày sau. Đội ngũ thuận lợi đến Đại Chu cũng ngoài ngoại ô. Quân đội không thể tự tiện tiến vào đô thành. Ngũ điện hạ. Lăng Tông Sư. Còn có Tiêu Chữ Tiểu Hữu. Dương Mỗ cũng không đưa các ngươi. Dương Chấn Võ cởi mở nói. Lăng Vân các người cũng đáp lễ. Tiếp theo, bọn họ không có dừng lại. Chiều đô thành đi về phía. Cái này Đại Chu đô thành. Không hổ là đế đô. Khí phái bất phàm. Tường thành cao 30 mét. Xa xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được một cổ rộng lớn khí thế. Đập vào mặt, quảng cáo. Thông qua cùng Triệu Khất Nhi các người trò chuyện. Lăng Vân biết được, cái này cũng thành tên là Phong Kinh, có hơn 100 triệu nhân khẩu cư trú. Nơi này là đông thổ võ đạo, buôn bán và luyện đan cùng hết thảy văn minh trung tâm. Lăng Vân so với người khác cảm thụ sâu hơn, những người khác thấy Phong Kinh, chỉ là bị hắn rộng lớn khí phái rung động. Lăng Vân nhưng là ở xem xét tòa thành này hộ thành đại trận. Ở Lăng Vân xem ra, một tòa thành trì có mạnh hay không, không phải xem tường thành, cũng không phải xem quy mô, mà là trông chừng thành đại trận, càng cường đại hộ thành đại trận, liền cần càng nhiều tài nguyên tới bố trí và duy trì. Lấy Lăng Vân năng lực, hoàn toàn có thể bố trí ra vượt qua cửu phẩm trận pháp, nhưng không có ích gì. Đầu tiên hắn không tìm được nhiều tài nguyên như vậy vật liệu. Thứ nhì coi như bố trí thành công. Lấy hắn hiện đang nắm giữ lực lượng. Vậy duy trì không được loại trận pháp này. Lần trước hắn ở Hạnh Lâm Huyền. Bố trí một cái thất phẩm thất sát sương mù dày đặc trận. Liền hao phí mấy chục triệu linh thạch. Lấy Lăng Vân xem xét. Cái này Phong Kinh hộ thành đại trận. Chính là cửu phẩm. Như vậy. Muốn bố trí loại trận pháp này, chí ít cần hơn 100 tỷ linh thạch, trừ những thứ này ra. Hàng năm còn muốn đưa vào trên 10 tỷ linh thạch tới duy trì trận pháp vận chuyển. Cho dù là Đại Chu, cũng chỉ có đế đô có thể bố trí nổi loại trận pháp này, đây là phải lấy một nước lực tới cung dưỡng. Chính vì nguyên nhân này, coi như là thành hoang cổ hộ thành đại trận, cũng chính là cấp 8 cấp. có thể gặp thân là 10 đại đứng đầu một trong những thế lực thành hoang cổ. Giống vậy không gánh nổi cửu phẩm đại trận tiêu hao. Ở Lăng Vân xem xét lúc đó, đội ngũ thì đã đi tới cửa thành. Thấy là hoàng tử đội danh dự, cửa thành hộ vệ thần sắc cung kính, không dám chút nào ngăn trở. Nhất thời, Lăng Vân theo Triệu Khất Nhi các người, dễ dàng bước vào cái này đông thổ đệ nhất thành. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.